điệu thấp làm hoàng đế. Chương 19, đột phá tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường phía trên Hắc Phong trại, đại trại chủ Phan Ba phóng thích toàn bộ thực lực tông sư hậu kỳ, toàn thân tràn ngập hắc khí, hắc quang đao khí đại chiến tứ phương, dường như quảng trường phía trên và phía dưới là hai thiên địa. Nhưng vẫn không có tác dụng với nam nhân yêu nghiệt đối diện. Tên yêu nghiệt này TF nơi nào đến, tiên thiên đỉnh phong mạnh như vậy sao, hắn là tu vi tông sư đỉnh phong mới đúng chứ. Chỉ thấy Lữ Bố dùng hai tay nắm chắc phương thiên hỏa kích, vũ động chiến kích lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đối chiến cường giả tông sư hậu kỳ càng đánh càng hăng. Đến, lại đến, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ha ha, các ngươi vô dụng như vậy sao? Hai mắt Lữ Bố đỏ hồng, cười to giễu cợt nói. Đại nhị trại chủ Hắc Phong trại Phan Ba cùng Phan Lân càng đánh càng biệt khuất. Một tiên thiên đỉnh phong áp chế hai tông sư, còn có một là tông sư hậu kỳ. Còn có vương pháp không, còn có pháp tắc sao? Tên yêu nghiệt này, tuân theo một chút pháp tắc cơ bản có được hay không, người mới tiên thiên đỉnh phong, không phải tông sư đỉnh phong. Chỉ thấy khí thế Phan Ba cùng Phan Lân hai trại chủ chậm rãi thấp xuống, khí thế Lữ Bố càng ngày càng mạnh. Đại trại chủ Phan Ba vừa đánh vừa khuyên Lữ Bố, vị tiểu huynh đệ này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chúng ta bây giờ đánh tiếp sẽ không có kết quả gì. Các ngươi hiện tại thu tay lại, lui ra khỏi Hắc Phong trại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào, mà mặt mũi nhị trại chủ Phan Lân tràn đầy nín đỏ, không dám nói lời nào, sợ phá khí thế của mình. Chỉ thấy Lữ Bố vung mạnh phương thiên hỏa kích bổ lui Phan Ba, sau đó khí thế biến đổi, hét lớn một tiếng. Phương thiên hỏa chạm, Phan Lân hoảng sợ nhìn lấy Lữ Bố đập tới, công lực toàn thân gia trì vào đại đao trong tay, dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhị đệ, đại trại chủ Phan Ba nhìn thấy tình hình như thế, trợn tròn mắt hô to. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố trực tiếp chém ngang nhị trại chủ Phan Lân thành hai đoạn. Nhị trại chủ Hắc Phong trại Phan Lân chết. À, nhị đệ a, hai mắt Phan Ba đỏ ngầu, bắt đầu liều mạng với Lữ Bố. Nhưng vô dụng, khí thế Lữ Bố càng ngày càng mạnh, trước đó hai người đều đánh không lại, thiếu một người quấy nhiễu. Có thể nói Phan Ba là vùng vẫy dẫy chết. Rất nhanh khí tức Lữ Bố biến đổi, toàn thân tản mát ra quang mang huyết hồng. Vận hành chiêu thức, thiên ma nhận, toàn lực chém giết Phan Ba, hàn nguyệt trảm, đại trại chủ Phan Ba liều mạng phóng thích tuyệt chiêu sau cùng. Oanh, cảnh vật xung quanh trì trệ, trung tâm hai người giao chiến bộc phát ra quang mang mãnh liệt phát tán bốn phía. A, chỉ thấy Phan Ba hét thảm một tiếng, Trầm Luân đang đối chiến phía dưới nhìn tình hình giao chiến phía trên, một phút sơ sẩy. Phương Lâm thấy thế nắm lấy cơ hội, đâm mạnh một thương về phía Trầm Luân, đầu thương lóe lên hàn quang. Một cái đầu lâu lớn bay lên, tam trại chủ Hắc Phong trại Trầm Luân chết, y phục toàn thân Phương Lâm rách dưới, tay cầm trường thương đứng đấy, nhìn các chiến sĩ đang đối chiến. Quả nhiên ta mới là thủ hạ cường đại nhất của Lữ thủ lĩnh thủ. Hừ, trên quảng trường một mảnh hỗn độn, bụi mù tản ra. Chỉ thấy một bóng người cao to chậm rãi đi tới, chính là Lữ Bố, khí thế cường đại, tay trái cầm phương thiên hỏa kích, tay phải nắm lấy đại trại chủ Phan Ba, còn có một chút khí tức đi vào trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chú chiến đấu, ý phía trên nhất thời yên tĩnh, đình chỉ chém giết. Lữ Bố nhìn thấy tất cả mọi người dừng lại, trên khuôn mặt anh tuấn uy vũ có một đạo vết đao thật nhỏ, bên miệng hơi vỉnh, tiện tay ném đại trại chủ Hắc Phong trại Phan Ba quỳ xuống đất. Nhìn xuống giặc núi chém giết bên dưới, bá khí hô to. Trại chủ Hắc Phong trại đã chết, người không muốn chết bỏ vũ khí trong tay xuống, người đầu hàng không giết. Ngay lúc đó trong ánh mắt mọi người, tay cầm phương thiên hỏa kích khẽ động, kích quang lóe lên, đầu lâu đại trại chủ Hắc Phong trại Phan Ba bay ra ngoài, chậm rãi lăn xuống phía dưới. Mây đen đã tản ra, ánh sáng trăng tròn chiếu lên trên người Lữ Bố. Giặc núi phía dưới hoảng sợ nhìn đầu lâu trại chủ Phan Ba, nhìn lấy bóng người phía trên được ánh trăng chiếu sáng, thoáng như thiên ma buông xuống. Đám giặc núi ào ào bỏ vũ khí trong tay xuống, bò trên mặt đất. Lữ Bố thấy tình hình như thế, không khỏi buông lỏng. Lúc này, khí tức tu vi tiên thiên đỉnh phong càng ngày càng mạnh. Quanh quảng trường phía trên Hắc Phong trại chấn động khí tức cường đại, bọn thổ phỉ lúc đầu bò trên mặt đất càng bị ép tới thở không nổi. Toàn thân Lữ Bố hào quang màu đỏ lóe lên, khí thế đại biến, tiên thiên đỉnh phong đột phá tông sư. Phương Lâm phía dưới nhìn thấy Lữ Bố đột phá tông sư, kích động vung vẩy trường thương hô lớn. Lữ thủ lĩnh vô địch, vô địch, vô địch, vô địch, các chiến sĩ ảo ảo bừng tỉnh kích động hô to. Ha ha, các tướng sĩ khổ cực hiện tại quét dọn chiến trường. Hiện tại Hắc Phong trại là của chúng ta. Chấm, giống, giống, giống, vâng, tất cả các chiến sĩ kích động hô to. Chấm, sáng ngày thứ hai, Lữ Bố ngồi ngay ngắn ở phía trên cao đường Hắc Phong trại, phía dưới là Phương Lâm cùng mấy tiểu thống lĩnh quân đoàn. Bốn phía cao đường đều có chiến sĩ đang trấn giữ, trong cao đường có 10 tiểu đầu mục Hắc Phong trại đang quỳ. Lữ Bố vuốt vuốt tay nghe bọn người Phương Lâm báo cáo thu hoạch lần này, thủ lĩnh, lần này chúng ta công chiếm Hắc Phong trại, chiến sĩ tử vong 87 người, 126 người trọng thương, 600 người bị thương nhẹ. Phương Lâm báo cáo, các chiến sĩ chiến tử thì tìm chỗ tốt thật tốt mai táng, kẻ thụ thương mỗi người phân phối xong thuốc chữa thương, cam đoan bọn họ đều có thể khỏi hẳn. Vâng, thủ lĩnh, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng, toàn bộ công pháp, tiền tài cùng với các lợi ích khác của Hắc Phong trại. Chúng ta đều thống kê hết, Hắc Phong trại có một bộ hạ cấp địa giai công pháp, một bộ cao cấp huyền giai công pháp, hai bộ hạ cấp huyền giai công pháp cùng mười mấy bộ hoàng giai công pháp. Hạ cấp địa giai công pháp làm tìm được trong gian phòng đại trại chủ Hắc Phong trại. Chúng ta lần này ở trong đây tìm ra 110.000 hoàng kim, hơn 120 vạn lượng trắng bạc. Một vị thống lĩnh trả lời, kéo, không hổ là Hắc Phong trại, thật giàu có, một lượng trắng bạc có thể đủ để đi thanh lâu ăn một bàn thức ăn ngon, hảo tửu thêm một thủy nộn à cũng đủ để người dân bình thường sinh hoạt hơn nửa tháng. Giặc núi Hắc Phong trại có 4.252 người đầu hàng, thủ lĩnh, những người này nên như thế nào? Thời điểm Phương Lâm hỏi câu này, 10 tiểu đầu mục Hắc Phong trại quỳ gối trong cao đường lo lắng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Lữ Bố nghe đến câu này, ánh mắt ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất thưởng mỗi người 100 lượng trắng bạc. Về những chiến sĩ đã chết phái người đưa lễ về cho thân nhân bọn họ, mỗi người 300 lượng trắng bạc. Vâng, đa tạ thủ lĩnh, mấy thống lĩnh và các chiến sĩ nghe thế cảm kích nhìn Lữ Bố. Thứ hai, Phương Lâm, ngươi chép một phần hạ cấp địa giai công pháp. Mấy phần cao cấp huyền giai công pháp, công lao lớn trong một trận chiến này sẽ được ban cho hạ cấp huyền giai công pháp. Còn lại hoàng giai công pháp, mỗi người đều có thể xem, sao chép mỗi công pháp một phần. Sau này thành lập một công pháp các sử dụng điểm cống hiến để thu hoạch công pháp. Vâng, người ở chỗ này kích động hô to. Thứ ba, những thứ giặc núi đầu hàng, nguyện ý tiếp tục ở lại Hắc Phong chạy cùng theo chúng ta, có thể thêm vào chúng ta. Giặc núi tội ác chồng chất cùng không nguyện ý liền giết. Lữ Bố vừa nói xong, tiểu đầu mục quỳ phía dưới kích động trả lời, nguyện ý, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Tốt, rất tốt, các ngươi có thể đứng lên, Lữ Bố bá khí nhìn bọn hắn nói, cách trương.